Chương 85, thi đấu mặt điểm. Chi nở cái quýt một cái ruôi ra, mà trọng tâm tùy thời di động, phòng ngừa cụ rổ cổ biến hướng. Ba ba, cụ rổ cổ xoay người một cái ngàn giòn lưu loát qua rơi chi nở cái quýt, cụ rổ cổ tốc độ còn đang tăng nhanh. Vành chi nở cái quýt sắc mặt dữ tợn, tiểu tử đừng quá đắc ý ba nhờ chi nở cái quýt quay người về sau giống như phản cột một dạng trong nháy mắt vượt qua cụ rổ cổ, sau đó giang hai tay ra bỗng nhiên dán lên. Ba ba củ rổ cổ cầm bóng rổ tại giữa hai chân đi đi lại lại đổi tay, sắc mặt băng lãnh nhìn lên trước mắt chi nở cái quýt này ánh mắt sắc bén. Trận đấu hiện tại mới chân chính bắt đầu, cuồng vọng tiểu tử, tới đi chi nở cái quýt trọng tâm chìm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm củ rổ cổ giữa hai chân nhảy lên bóng rổ. Ba củ rổ cổ hướng phía trước vô bóng rổ trực tiếp cũng là khởi động, chi nở cái quýt điện quang bắn ra bốn phía ngăn chặn củ rổ cổ lộ tuyến. Chi nở cái quýt gắt gao dán vào củ rổ cổ, không cho củ rổ cổ quá nhiều không gian, hắn biết lấy củ rổ cổ tốc độ cùng biến hướng đột phá, nếu như cho hắn quá nhiều không gian khu vực lời nói, rất có thể bị củ rổ cổ đột phá. Vành củ rổ cổ đại lực đi xuống một đập, mang theo hướng phía trước một cái nửa quay người, sượt qua người. Chi nở cái quýt bỗng nhiên sụp đổ một bước, đình trệ một chút, tay trái cực lực duỗi dài vớt ve củ rổ cổ trong tay bóng rổ. Tuyệt diệu thời cơ kém. Bất thình lình, cụ rồ cổ thân thể một cái nửa vặn mẹo, một cái ngửa ra sau hơi hơi lui bước, tránh thoát chi nở cái quýt tay trái chân vừa đạp, quanh cả cá nhân hóa thành một đạo cự kiếm đột phá toàn bộ không gian. Còi chi nở cái quýt trong nháy mắt hoa một tiếng, tốc độ cao sau này nhảy một bước lướt ngang, vừa vặn ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt, hiện tại chi nở cái quýt phản ứng tốc độ cực mạnh. Chi nở cái quýt ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Cú dồ cổ thử dùng lực lượng gạt mở chi nở cái quýt, cú dồ cổ cảm giác được chi nở cái quýt phòng thủ lực lượng nhíu nhíu mày. Hừ, vỡ y ma lời như vậy cú dồ cổ tệ xua hưởng phí ở giữa quanh người, bóng rổ từ tay phải đổi được tay trái, cả cá nhân điện quang bắn ra bốn phía hướng về phía trước máy động. Tăng cú dồ cổ lấy chân trái vì là trung tâm, thân thể cực tốc một cái nửa quay người cước bộ nhanh chóng, động như con thỏ. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem chi nở cái quýt hoàn toàn ngăn ở phía sau. Vành chi nở cái quýt một cái treo quanh người, thân thể lại là vô ý thức hướng phía sau hoành quanh người, trực tiếp ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Ba cụ rổ cổ dẫn bóng tay phải trong nháy mắt cầm bóng rổ kéo trở về, một cái dưới hông đổi tay đến tay trái, mà cụ rổ cổ tệt xuôi vị trí đi vào chi nở cái quýt bên trái. Chi nở cái quýt một cái chiến đứng không vững, cước bộ cơ hồ ngã về phía sau. Chi nở cái quýt khẽ cắn môi, một tay khẽ trống, cơ hồ tại mất đi bình hành trạng thái dưới rôi ra tay phải nhắm chuẩn củ rổ cổ dẫn bóng tay phải nhưng vào lúc này, đi vào chi nở cái quýt bên trái củ rổ cổ, còi tay phải một cái đổi tay, tay trái một nhóm bóng rổ, trong nháy mắt lại là một cái thẳng đứng biến hướng, dễu cợt hai chân cùng sàn nhà ma sát tinh quang vang khắp nơi, lại là bất thình lình biến hướng đến chi nở cái quýt bên phải. Chi nở cái quýt vô ý thức muốn phải sống sàn nhà, nhưng thân thể đệ nhất thời gian mất đi thăng bằng, sắc mặt chấn kinh. Là cù rồ cổ cực tốc biến hướng về, loại này liên tục biến hướng, chi nở cái quýt phòng thủ đứng lên là cố hết sức sự tình xinh đẹp. Ba nhờ chi nở cái quýt trực tiếp đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất, bị lắc ngược lại, cái này là bực nào hoang đường sự tình. Bạch cực tốc biến hướng về lắc ngược lại chi nở cái quýt về sau, cù rồ cổ một cái nhẹ nhàng nhảy vọt. Cầm bóng rổ bỏ vào vòng rổ. 3, 2, cụ rổ cổ dẫn trước trên sân bóng, chi nở cái quýt lúc này mới phản ứng lấy lại tinh thần, vừa mới còn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể liền tự nhiên bị cụ rổ cổ đưa vào tiết tấu, sau đó chính mình liền ngã sấp xuống dưới mặt đất, bị đưa vào tiết tấu sự tình làm sao có khả năng, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiểu tử, chúng ta tiếp tục. IL chi nở cái quýt không có chịu đả kích. Có lẽ hắn năng lượng lợi dụng trận này làm bàn đạp để cho mình đủ tiến một bước, sau đó đánh ngã nam nhân kia, chi nở cái quýt sắc mặt tơ tằm kia tiêu ý nhìn xem cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ nhìn xem trong mắt thiêu đốt lấy hỏa diễm chi nở cái quýt, khỏe miệng cô tuyến nhết lên không tệ, tuy nhiên thực lực nhược điểm, nhưng đủ ta đuổi thời gian. Xoa, cái này tiểu tử căn bản không đem ta để vào mắt. Nhìn qua cụ rổ cổ không quan trọng ánh mắt, chi nở cái quýt giận tím mặt. Ba chi nở cái quýt dẫn bóng trực tiếp từ cụ rổ cổ phía bên phải hướng về vòng rổ dưới đột phá, thân thể treo tại nguyên chỗ, tay phải không ngừng vận lấy bóng rổ, tay trái cản trở cụ rổ cổ. Một khi để cho cụ rổ cổ cực tốc biến hướng về khởi động, lấy mình bây giờ cái này trạng thái, tuyệt đối sẽ bị đưa vào tiết tấu sau đó té ngã trên đất tấm. Ba cụ rồ cầu ngón tay bất thình lình dùng lực, cước bộ tiết tấu quỷ dị biến ảo, thân thể hướng về phải máy động, chi nở cái quýt trong nháy mắt trọng tâm di động giang hai tay ra. Cụ rồ cầu bỗng nhiên một cái hơi lui bước, coi cụ rồ cầu một cái dưới hông đổi cầu, vận lấy bóng rổ hành chuyển xoay một nửa, bóng rổ từ tay phải đổi được tay trái, cả cá nhân điện quang bắn ra bốn phía hướng về phía trước máy động. Chi nở cái quýt một cái chết dán, ngăn tại cụ rồ cầu trước mặt, cụ rồ cầu ngón tay sau này dùng lực, một cái treo tại nguyên chỗ ma sát sàn nhà tia lửa, cả cá nhân trong nháy mắt chuyển tới chi nở cái quýt bên phải sau đó lướt qua một cái vị trí. Cước bộ nhẹ nhàng, bước nhanh như điện, cơ hồ trong nháy mắt liền đem chi nở cái quýt hoàn toàn ngăn ở phía sau lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.